chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, đau thắt lưng lại phạm. Tiểu Duy, ta có thể cho ngươi một cái càng công việc tốt. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói, hắn cũng cảm thấy công việc kia không tốt lắm. Đại Đông ca, ngươi biết, ta cái gì cũng không biết. Ngươi để cho ta đi làm khác, ta cũng không quen, làm KTV công chúa, chí ít ta có thể tự mình lựa chọn. Tiểu Duy thầm thảm nói ra, đã Tiểu Duy khăng khăng muốn đi làm KTV công chúa, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể theo nàng tâm nguyện, chỉ cần đến lúc đó hắn cho KTV người phụ trách lên tiếng chào hỏi. Tin tưởng hẳn là cũng không ai dám khi dễ Tiểu Duy. Xác định Tiểu Duy công tác, sự tình rốt cục có cái viên mãn kết thúc. Tiểu Duy rất là hiểu chuyện rời phòng, chủ động đóng cửa lại. Lúc gần đi, còn hỏi hai người có cần hay không đồng phục, nàng miễn phí cung cấp. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu lộ đều là có chút xấu hổ. Trong phòng lại chỉ có hai người, bầu không khí có chút ngột ngạt. Muốn không, chúng ta vẫn là ngủ chung đi. Cuối cùng vẫn cố hàm cắn răng nói. Dù sao đều đã bị Tiểu Duy hiểu lầm, cũng không có gì đáng sợ. Vương Đại Đông cũng không có gì tốt rụt rè, rất là thoải mái lên giường. Ta trước kia vẫn cảm thấy chính mình rất số khổ, nhưng là bây giờ ta lại cảm thấy ta rất may mắn đây. Tuy nhiên nằm ở giường phía trên, Cố Hàm lại là một tia buồn ngủ đều không có. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên là biết được đệ đệ bị trường học khai trừ, còn đi chơi, kỹ nữ, chính mình mất lý trí, cầm lấy dao phay hướng tới trường học đi, muốn giết mình đệ đệ, sau đó tự sát, lại không nghĩ rằng là cái hiểu lầm. May mắn Vương Đại Đông ngăn cản nàng, nếu không nàng thì phạm phải sai lầm ngất trời. Vốn muốn tự mình làm bữa cơm cảm tạ một chút Vương Đại Đông, nhưng lại để Vương Đại Đông bị nghĩ lầm trộm nhà hàng xóm tiền, sau đó bị ép chờ đến tối. Vương Đại Đông nhẹ nhõm tìm ra ăn trộm. Tiếp theo là Tiểu Duy sự tình, Vương Đại Đông liền phảng phất cái kia không gì làm không được thần một dạng, mỗi một việc đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, bao quát nàng lần thứ nhất đi cho khách nhân xoa bóp. Vương Đại Đông dạy cho nàng loại kia đặc biệt thủ pháp đấm bóp. Còn có hôm qua, nàng bị Trương lão bản buộc uống nước tiểu, Vương Đại Đông lại đột nhiên xuất hiện, lần nữa cứu nàng. Nguyên bản Cố Hàm coi là nàng sinh hoạt tựa như là một đầm nước đọng, đi làm, cung cấp đệ đệ sách, sau đó gả làm vợ người, cứ như vậy bình thường qua cả đời. Mà Vương Đại Đông xuất hiện lại là đem cái này đầm nước đọng cho kích thích vô số gợn sóng. Đang nghĩ ngợi mấy ngày nay phát sinh sự tình, đột nhiên một trận toàn tâm đau đớn từ phần eo truyền đến. Cố Hàm thân thể nhất thời thì cong lên đến, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Làm sao? Vương Đại Đông cảm nhận được Cố Hàm biến hóa, mở miệng hỏi, ta đau thắt lưng phạm. Cố Hàm đau run rẩy. Trước kia nàng cũng đau thắt lưng, có thể chưa từng có một lần như thế đau qua. Ta giúp ngươi ấn vào. Vương Đại Đông đưa tay theo trong chăn đưa tới. Ngay sau đó, bành đến một cái mềm mại địa phương. Xúc cảm thật tốt, cái này có vẻ như, giống như không phải Cố Hàm eo a. Cố Hàm nhất thời phát ra một tiếng kỳ tiếng quái khiếu. Vương Đại Đông vội vàng đem tay thu về. Không, không có ý tứ, ta không phải cố ý, vừa mới Cố Hàm bởi vì quá đau, thân thể cong lên đến, cho nên Vương Đại Đông phán đoán sai lầm, giấu tay đến không nên mò địa phương. Không, không có việc gì Đại Đông ca. Cố Hàm thanh âm tràn ngập ngượng ngùng, dù sao, nàng còn là lần đầu tiên bị nam hài tử mò tới đó. Vương Đại Đông lần nữa vươn tay, lần này, hắn chắc chắn sẽ không phán đoán sai lầm. Ách, bất quá khi hắn chạm đến Cố Hàm thân thể thời điểm. tay nhất thời cứng đờ, bởi vì tựa hồ lại sờ đến cùng trước đó đồng dạng vị trí. Hắn không phải đã đổi vị trí sao? Tại sao lại mò nơi đó đi? Cái này không khoa học à? Nguyên lai, ngay tại Vương Đại Đông một lần nữa xác nhận vị trí tốt thời điểm, Cố Hàm cũng bởi vì sợ Vương Đại Đông sờ đến không nên mò địa phương, bởi vậy cũng động thân thể một cái. Sau đó, các ngươi hiểu được, lúc này, Cố Hàm đã quên đau đớn. Toàn bộ trong đầu đều bị ngượng ngùng tâm tình tràn đầy. Vương Đại Đông đưa tay thu về, có chút xấu hổ lại đưa ra tay, sợ lại sờ đến không nên mò địa phương. Nhưng mà, một cái trơn nhẵn tay nhỏ đột nhiên đưa qua đến, bắt hắn lại. Vương Đại Đông thân thể, trong nháy mắt thì kéo căng. Cái này đột nhiên bắt hắn lại tay, dĩ nhiên chính là Cố Hàm. Đại Đông ca, ta giúp ngươi, Cố Hàm đỏ mặt nói ra. Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Cái kia, cô nương, ngươi cái này bắt vị trí không đúng. Vương Đại Đông đem hai cánh tay đều theo trong chăn lấy ra. Cố Hàm nhất thời trừng to mắt, nàng không phải đã bắt lấy Vương Đại Đông ngón tay à? Làm sao hắn tay còn ở bên ngoài? Cái kia nàng bắt là cái gì? A, Cố Hàm giống như là bị giật mình con thỏ nhỏ, vội vàng đem lỏng tay ra. Cố Hàm buông tay ra, Vương Đại Đông biểu lộ cũng coi như là khôi phục bình thường. Vì không lại sờ lộn, Vương Đại Đông dứt khoát đem chăn mền cho xốc lên. Kinh lịch hai lần sai lầm trèo đèo lội suối về sau, rốt cuộc tìm được chính xác vị trí. Cũng không biết Vương Đại Đông tay đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà không đến mấy phút, Cố Hàm đau thắt lưng thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại cảm giác ấm áp dễ chịu cực. Cố Hàm đau thắt lưng, chủ nếu là bởi vì eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Bắp thịt thời gian dài ở vào một loại kéo căng trạng thái. Vương Đại Đông đặc biệt thủ pháp đấm bóp, lại thêm nội lực chữa trị tác dụng, tự nhiên rất nhanh liền không đau. Tại loại này cảm giác thoải mái cảm giác dưới, Cố Hàm cảm giác được một trận bối rối đánh tới, rốt cục dần dần tiến vào mộng đẹp. Cố Hàm ngủ về sau, Vương Đại Đông cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục dùng nội lực thay Cố Hàm chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng bắp thịt. Hắn đã xuất thủ, tự nhiên muốn giúp Cố Hàm dễ đứt. Lại qua một giờ, Vương Đại Đông rốt cục đình chỉ xoa bóp. Cố Hàm phần eo bắp thịt đã hoàn toàn bị nàng cho chữa trị. Chỉ cần Cố Hàm không lại mang giày cao gót thời gian dài đứng thẳng, cần phải liền sẽ không tái phạm. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, chờ Vương Đại Đông rốt cục có thể ngủ thời điểm, phát hiện lại nhưng đã rạng sáng 5 giờ chuông. Còn tốt, còn có thể ngủ 2 giờ. Nhưng mà, Vương Đại Đông ngủ nguyện vọng vẫn là thất bại. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến Tiểu Duy cùng Tàn Nhang nữ nhân tiếng cãi vã. Tàn Nhang nữ nhân đối Cố Hàm ấn tượng không tệ, đối Tiểu Duy thái độ thì vô cùng ác liệt, thậm chí hận không thể lập tức đem Tiểu Duy cho đuổi đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhân sợ nhất là cái gì? Chính là sợ chính mình nam nhân vượt quá giới hạn, hoặc là ra ngoài lêu lổng. Hiện tại nàng trong nhà mình thì ở một cái trượt chân nữ. Tàn Nhang nữ nhân làm sao lại không lo lắng? Riêng là, trượng phu nàng Lão Vương thường xuyên vụng trộm nhìn lấy Tiểu Duy chảy nước miếng. Tàn Nhang nữ nhân thậm chí hoài nghi, hắn trượng phu thừa dịp nàng không tại thời điểm, đã chiếu cố qua Tiểu Duy sinh ý. Trên thực tế, Tàn Nhang nữ nhân có dạng này cách nghĩ cũng không sai. Trượng phu nàng còn thật muốn chiếu cố Tiểu Duy sinh ý, mà lại cũng đi tìm Tiểu Duy. Chỉ bất quá, Tiểu Duy cũng không tính làm nam nhân sinh ý, dù sao cũng là ở một phòng nhỏ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mà lại Lão Vương cái kia tướng mạo cũng thực sự để cho nàng không căng ra chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.